Và lúc này ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lóe lên, tay phải hướng về phía Đông Hải điểm một cái. Lập tức thì bốn kiếm ảnh hư ảnh phía sau lưng lập tức gào rít, hóa thành bốn đạo cầu vòng sắc bén trực tiếp lao đi. Bốn tiếng ầm ầm vang vọng trong trời đất truyền tới. Cánh cửa Đông Hải yêu linh đang trôi nổi trên không, ở giữa cái vật khổng lồ đang lơ lửng ấy bị bốn đạo kiếm ảnh như là lốc xoáy liên tục đánh vào. Bỗng nhiên có bốn điểm dừng lại, từ trong khối nước đang lơ lửng kia nứt ra một lối vào trông có vẻ chẳng có quy tắc gì. Hai màu xanh đỏ không ngừng từ trong lối vào này lóe ra, bên trong đó còn truyền ra không ngừng những tiếng gào khóc nức nở như là quỷ Phật. Lối vào này vốn là hư vô, nhưng mà lúc này mọi người nhìn lại mới thấy sâu trong đó có một thế giới khác. Cánh cửa Đông Hải yêu linh đã mở ra, mọi người tiến vào thì nhanh lên. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu nói rất là gọn gàng, nhưng mà trong giọng nói tràn ngập vẻ lạnh lùng. Lão vừa nói dứt lời thì kiếm tiếu thập nhị tử ở phía sau lão lập tức bay ra, hóa thành 12 đạo kiếm quang sắc bén bay tới lối vào thông đạo. 12 người này lần lượt tiến vào. Đến khi mà người cuối cùng đang bước vào, ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu dừng lại, điểm vào hư không một cái. Lập tức thì một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của lão phóng ra, lao thẳng tới người đệ tử cuối cùng đó. Cầm lấy đạo kiếm khí này của ta, nó sẽ giúp 12 người các ngươi bảo vệ tính mạng. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu nói xong, đạo kiếm khí đó liền được đệ tử cuối cùng cung kính tiếp nhận. Hắn hướng về phía kiếm tôn Lăng Thiên Hậu khom lưng một cái, sau đó tiến vào bên trong thông đạo. Lúc này ở phía sau của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, Tham Lang cũng đã sớm biến mất. Thân ảnh của hắn đã hóa thành đạo kiếm khí vừa nãy, theo kiếm tiếu thập nhị tử của Đại La Kiếm Tông tiến vào trong cánh cửa của Đông Hải Yêu Linh. Ánh mắt của Thiên Vận Tử bình tĩnh, đầy thâm ý nhìn kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, chậm rãi mà nói: đệ tử của Thiên Vận Tông cũng vào đi. 10 người bao gồm cả Vương Lâm đều dạ gian, trong nháy mắt liền đứng lên bay về phía lối vào. Chẳng qua tốc độ của Vương Lâm chậm hơn, không tranh vào trước mà chờ người bên ngoài tiến vào hết, lúc này mới từng bước một đi vào. Toàn bộ đệ tử của Đại La Kiếm Tông và Thiên Vận Tông đã tiến vào cánh cửa của yêu linh. Sau đó là tới đệ tử của các tông phái và các đạo quái vật khác. Tất cả đều hóa thành những đạo cầu vồng bay thẳng tới cánh cửa đó. Diêu Tích Tuyết đang ở trên huyết ngọc, lúc này đôi mắt lộ ra vẻ suy tư, cắn răng một cái, cả người hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng tới lối vào. Sau nửa canh giờ thì tu sĩ bốn phía cũng đã lục tục tiến vào. Đến người cuối cùng thì tính ra cũng từ không chừng đã có cả trăm người. Trong đó thì không ít người là đệ tử của những lão quái thành danh. Sau nửa canh giờ thì kiếm tôn Lăng Thiên Hậu vẫy tay phải một cái, lập tức thì bốn điểm trên cánh cửa lập tức chấn động mạnh. Sau đó đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang, nhanh chóng bay trở lại bên cạnh Lăng Thiên Hậu. Hiện lên sau lưng của lão, một lần nữa lại hóa thành những đạo kiếm quang trong hư ảo lấp lóe không ngừng. Bốn đạo kiếm ảnh biến mất thì lối vào trên cánh cửa Đông Hải yêu linh cũng nhanh chóng lóe lên hai màu xanh đỏ. Hầu như là chỉ trong nháy mắt thì lối vào đó liền biến mất không còn bóng dáng. Tu sĩ bốn phía lúc này liền tản ra rời đi. Mặc dù vẫn còn có người chưa đi nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Chỉ một lúc sau thì ở giữa bầu trời Đông Hải chỉ còn lại có vài tu sĩ. Những tu sĩ này đều là những lão quái thái thành danh. Đám người này thì tu vi thông thần chẳng xa lạ gì nhau. Bọn họ sở dĩ không rời đi chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là vật còn lại ở trong tầng sóng không khí màu đỏ kia. Chuyện này có liên quan tới một đại bí mật của Thiên Vận Tinh. Và lúc này thì bên trong không gian, mọi người đều trầm mặc, không nói một câu nào cả. Ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu sững lại, nhìn về phía Thiên Vận Tử ở phía xa xa mà quát: Thiên Vận Tử, vật cuối cùng trong tầng sóng không khí ấy chính là lệnh bài. Ánh mắt của Thiên Vận Tử bình tĩnh nhìn kiếm tôn, sau đó liếc qua lão hữu bốn phía. Lão mỉm cười mà nói: không sai, đúng là lệnh bài. Hơn nữa tất cả có ba cái. Không ngờ tới lần này là cánh cửa Đông Hải yêu linh mở ra, thật sự ta lại gặp được lệnh bài này. Nếu lúc này lệnh bài bị hút vào Đông Hải, ta đợi một chút thì cũng chẳng sao. Đông Hải mỗi lần mở ra, đệ tử đều phải vào trong đó thí luyện 500 năm. Vì thế mà chúng ta cứ ước định là 500 năm nữa sẽ tụ tập lại đây. Để lúc đó chúng ta lại tiến vào nơi ấy một lần nữa. Chẳng qua chuyện năm đó các vị đều chắc đã biết. Cho nên thì lúc này nhất định phải chuẩn bị thật là cẩn thận. Ta nghĩ thời gian 500 năm cũng đủ để chuẩn bị rồi. Thiên Vận Tử nói xong thì ôm quyền hướng về bốn phía, vung tay áo một cái, cả người bước vào hư không một bước. Không gian như là dao động lăn tăn, sau đó thân hình của lão từ từ tiêu tán. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thật sâu vào cánh cửa Đông Hải Yêu Linh. Sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất hoàn toàn. Hai người vừa mới rời đi thì những lão quái vật thành danh bốn phía xung quanh đều chia thành từng nhóm 5-3 người, dần dần tàn đi cả. Bên ngoài cánh cửa Đông Hải Yêu Linh lúc này khôi phục lại sự yên tĩnh. Từ xa nhìn lại, cả khối nước biển lơ lửng trên không, trong đó có vô số vật chậm rãi chuyển động, tỏa ra khí tức kỳ dị. Hai màu đỏ xanh thỉnh thoảng lại lóe lên không ngừng. Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu hóa thành bộ đạo kiếm quang lao qua hư không. Đại La Kiếm Tông thì cũng không phải ở trên Thiên Vận Tinh, và cũng chẳng phải ở trên năm đại phó tinh, mà là ở một đại tinh cầu mà Lăng Thiên Hậu đưa từ tinh không tới. Tinh cầu này tuy là không lớn hơn Thiên Vận Tinh, nhưng lại lớn hơn gấp mấy lần năm đại phó tinh. Linh lực ở trên tinh cầu này thì rất là sung túc, cực kỳ thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Đại La Kiếm Tông được lão đặt ở nơi này. Tinh cầu này thì Lăng Thiên Hậu đặt tên là Đại La Tinh. Lăng Thiên Hậu bay ào ào một đường, trực tiếp phá vỡ cương phong bên ngoài của Đại La Tinh, tiến nhập vào bên trong đồng bộ của Đại La Tinh nơi hắn bế quan. Trong thời gian 200 năm, lão phu nhất định hoàn toàn luyện hóa tiên kiếm kia, lấy 99 yêu linh quy nhất, đem tiên kiếm này luyện thành yêu kiếm. Tới khi đó, việc thu lệnh bài của ta sẽ nắm chắc hơn gấp đôi. Ánh mắt của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu lóe lên, thân mình biến mất ở bên ngoài nơi bế quan. Lại nói về Thiên Vận Tử, lão sau khi mà trở lại Thiên Vận Tinh thì lập tức đi vào trong bảo tháp bảy màu trong dãy núi Tam Sắc. Ở nơi đó, lão khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh đặt vài bầu xương thú đen kịt. Mấy cái xương thú này thì cực kỳ sáng, tràn ngập một thứ khí tức tà dị. Đệ tử Vương Lâm này của ta thật sự là một người may mắn, chỉ không biết là vận may của hắn còn lại được bao nhiêu. Thần sắc Thiên Vận Tử như thường, tay phải chụp một cái, đám xương thú bên cạnh lập tức bay lên, dưới một cái khoát tay của lão thì liền rơi xuống bốn phía xung quanh. Ánh mắt của Thiên Vận Tử lóe sáng, cẩn thận quan sát, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười. Lại nói thì ở bên trong cánh cửa Đông Hải Yêu Linh là một thế giới hỗn độn, thậm chí có thể nói nơi này là một thế giới tự hình thành. Có lẽ cũng có người biết tuổi thọ của nơi này, nhưng Vương Lâm hiển nhiên không phải là một trong số đó. Hắn sau khi mà bước vào cánh cửa yêu linh này liền cảm thấy dường như đã xuyên qua mặt nước, tiến vào dưới đáy biển vậy. Trước mặt hắn bây giờ là một mảnh hoang nguyên rất là lớn. Nơi này có trời, có đất, thậm chí có cả đại dương. Nhưng nơi này chẳng giống bất kỳ một tu chân tinh nào cả. Bốn phía xung quanh Vương Lâm lúc này chẳng có một bóng người, chỉ là một mảnh hoang nguyên mà thôi. 9 người khác của Thiên Vận Tông trong nháy mắt khi mà bước vào nơi đây liền bị một lực lượng kỳ dị đẩy tản nhau ra, lúc này chẳng biết đã đi tới đâu cả. Cánh cửa Đông Hải Yêu Linh này không hề giống với bất cứ một nơi nào ta đã từng đi qua trước đây. Nơi này giống như là một thế giới của phàm nhân vậy, chẳng hề giống với cả một nơi thí luyện có trọng bảo gì cả. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, thần thức tản ra, thân thể thoáng lên liền bay lên không, từ từ bay đi. Người của những tông phái khác hẳn là cũng giống ta bây giờ, đều bị tản ra khắp nơi rồi. Đường đi khác nhau. Tôn Vân Sơn đã từng nói, hành trình Đông Hải này có thời gian 500 năm. Nói cách khác thì ta phải ở lại đây trong thời gian đó rồi. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, vừa phi hành vừa ánh mắt lộ ra suy tư. Thời gian 500 năm đối với cả con người thì có thể cả thế giới đã thay đổi, nhưng đối với cả người tu đạo thì chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chẳng qua trong vòng 500 năm này, ta muốn làm rất là nhiều việc. Sát lục tiên quyết phải tu luyện tại thành, đó là cái thứ nhất. Hơn nữa ở nơi này, nếu Thác Sâm ở Chu Tức Tinh thoát khốn cũng sẽ tuyệt đối không thể đoán ra ta ở nơi đây. Do vậy ta lại càng có thêm thời gian 500 năm để chuẩn bị. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng thì mỉm cười. Hắn trước đó thì đã nghe Tôn Vân Sơn nói, ở bên trong cánh cửa Đông Hải Yêu Linh có thời hạn là 500 năm. Trong lòng hắn liền thầm hạ quyết tâm phải đi một chuyến này. Phải biết rằng hiện giờ người mà Vương Lâm kiêng kỵ nhất thì chính là Thác Sâm ở chỗ cổ thần. Người này một khi mà thoát khốn thì sẽ lập tức đi tìm Vương Lâm đầu tiên. Với tu vi hiện giờ của Vương Lâm, muốn chiến thắng hắn thật sự quá là khó khăn. Đó cũng là lý do mà Vương Lâm điên cuồng học tập sát lục tiên quyết, luyện hóa sinh cơ, lạc ấn. Vương Lâm biết là bản thân không có khả năng chiến thắng Thác Sâm, bởi vậy hắn muốn học được một phương pháp để bảo vệ tính mạng. Sát lục tiên quyết này sau khi đại thành có thể ngưng kết được một lượng lớn lạc ấn sinh mệnh. Do đó đây là cơ hội để có thể chống lại Thác Sâm. Thời gian 500 năm không biết tu vi của ta có thể đạt tới mức nào nữa đây. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, âm thầm trầm tư. Mà chuyện của Chu Giật tiền bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta phải tiến vào nơi này. Lấy ý cảnh trong bảo tháp của Chu Giật tiền bối thì tìm được nơi phong ấn của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu kia hẳn là không khó. Nếu như có thể cứu được Chu Giật tiền bối ra, với tu vi của hắn trước đây, phối hợp với cả tiên kiếm thì chắc chắn khiến cho ta trong khoảng thời gian ngắn đạt được công kích mạnh lắm. Mặt khác thì cái thanh đại kiếm ở bên ngoài cánh cửa Đông Hải Yêu Linh ta thấy giống hệt như là cự phú vậy. Vẻ suy tư trong ánh mắt của Vương Lâm càng đậm. Trong cự phú đó thì có ẩn chứa kiếm kỹ của kiếm hồn. Nếu như là thật sự tìm được cự phú, học được kiếm kỹ của kiếm hồn thì uy lực của tiên kiếm nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Chẳng qua hết thảy nếu đem so sánh với cả khối lệnh bài mà ta thấy cuối cùng đó. Khối lệnh bài đó rốt cuộc là vật gì nhỉ? Mà có thể khiến cho đám người Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu phải biến sắc mặt như vậy. Chuyện bí ẩn trên Thiên Vận Tinh thật sự là nhiều quá, ta không thể đoán ra rồi. Vô Lâm than nhẹ, trầm ngâm không nói. Thôi, việc tới đâu hay tới đó vậy, vội vàng cũng chẳng được. Lúc này bổn tôn đang ẩn náu ở tinh cầu nọ, sẽ không dễ gì bị người khác phát hiện. Hơn nữa Thác Sâm cũng chỉ tập trung vào ta, không biết được là có bổn tôn. Lúc này ta mượn thời gian 500 năm khiêu chiến thu vi tăng nhanh, chuẩn bị thật tốt cho hành trình sau này mới được. Vương Lâm thu hồi tâm tư, dọc đường vừa đi vừa nghĩ, hắn không ngờ đã qua bay vô số dặm đường. Lúc này thần thức hắn vẫn quét mạnh, không thấy có bất cứ một điều gì kỳ dị. Khắp nơi trên mặt đất đều là bình nguyên hoang vu. Bình nguyên này cũng rất là bình yên, chẳng có chút tiếng động. Trong phạm vi thần thức của Vương Lâm, trừ hắn ra thì không có bất cứ một sinh mạng nào khác. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường tiếp tục phi hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 ngày sau, Vương Lâm đang phi hành đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ánh mắt hắn như điện nhìn về phía xa. Hắn lập tức dừng bước chân lại, sững lại một chút rồi thân thể như là lưu tinh, tốc độ nhanh hơn trước vô số lần, đột nhiên thuấn di. Ngoài bình nguyên hoang vu là một vùng núi non trùng điệp, cây cối xanh biếc một màu. Và lúc này bên trong rừng cây có một người nửa thân thể xích lõa, đang lấy một ít nhựa cây để vẽ loạn lên người. Trên người hắn thì hiện lên một tầng sắc xanh nhàn nhạt. Hắn nằm im không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng rất là nhỏ, như có như không. Một lúc sau thân thể người này hầu như hoàn toàn biến mất, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra hắn. Không lâu sau đột nhiên trong đám phía cây chuyển tới tiếng chạy loạt xoạt. Ngay sau đó có một con dã thú lớn cỡ con chó, khóe miệng có hai cái răng nanh sắc bén gào thét chạy tới. Bề ngoài con thú này trông chẳng khác gì con lợn rừng, nhưng trên cơ thể của nó lại có một luồng hung khí, hiển nhiên là một loài thú hung mãnh bạo ngược. Tuy vậy nhưng mà trên thân thể của nó lại không có chút linh lực nào cả. Lúc này con dã thú gào thét phóng ra từ lùm cây. Chẳng qua ngay trong nháy mắt khi mà nó lao ra, người nọ vẫn đang nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, giờ đây đột nhiên nhảy lên. Trên tay không biết từ lúc nào đã nắm một cái gậy dài màu đen. Ở trên đầu gậy này còn có một lưỡi dao nhỏ phát ra u quang. Tốc độ người nọ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì cái gậy ở trong tay hắn đã hung hăng đâm về phía con dã thú. Con dã thú nọ thì rõ ràng trước đó không phát hiện ra nơi này có người, giờ đây hoảng sợ nhưng càng phẫn nộ. Nó gào thét nhưng mà không tránh né mà lao thẳng vào cây gậy của trên tay người kia. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, cây gậy đã vỡ vụn. Cái người toàn thân vẽ nhựa cây xanh biếc kia nhún người xoay nhẹ một cái, tay đã bắt được lưỡi dao trên đầu gậy, không một chút do dự mà nhảy lên người con thú. Tay trái nắm chặt lấy lông gáy của nó, tay phải cầm dao thì mạnh mẽ đâm tới, không ngờ trực tiếp đâm thẳng vào cổ con thú. Con dã thú bị đau phát ra tiếng gào thê lương, cố sức giãy giụa, mang theo người trên lưng lao húc lung tung. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở giữa không trung, đôi mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào một người một thú ở phía dưới. Một người một thú là những sinh vật đầu tiên hắn gặp trong 10 ngày này. Chỉ thấy đôi mắt của dã thú lúc này đỏ bừng, phát ra tiếng gầm rú thê lương. Nhưng mà người trên lưng thì ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Tay trái nắm chặt lông gáy của nó, thân thể áp sát vào lưng con thú, tay phải giữ chặt con dao đang đâm sâu vào cổ con thú. Một lúc sau thì ánh mắt con thú ảm đạm, máu từ vết thương trên cổ chảy xuống đã không còn màu đỏ nữa mà lộ ra màu u quang. Cuối cùng con thú này ngã phịch xuống mặt đất không còn nhúc nhích nữa. Người trên lưng dã thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rút ra con dao. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên hắn biến sắc mặt, xoay vụt người lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mắt thì lộ ra vẻ mê man. Vương Lâm nhướng mày nhìn về phía người này, trong lòng thầm kinh ngạc. Trong cơ thể người này không có linh lực, nhưng lại có linh tính kinh người như vậy, không ngờ có thể mơ hồ phát hiện ra xung quanh có người. Trong lòng vừa động, thân thể hắn ở giữa không trung từ từ hiện ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn người này. Cái người toàn thân vẽ thứ nhựa cây màu xanh biếc kia khi mà nhìn thấy Vương Lâm hiện ra ở giữa không trung thì nhất thời ngẩn ra. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn hầu như lập tức nhảy dựng lên, đứng ở chân thân thể dã thú kia, tay phải cầm con dao, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, dùng một thanh âm khàn khàn bay nhanh lên mà nói: "Thú, ta." Ánh mắt Vương Lâm sững lại, tức cười mà nói: "Sao? Ta không tranh đoạt với ngươi đâu." Người nọ nhìn Vương Lâm một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống, cố hết sức nắm lấy lông mao con thú, hướng về phía đám cây cối kéo đi. Vừa đi hắn vừa nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Mãi cho tới khi mà người này đi vào trong lùm cây, Vương Lâm vẫn không động thân. Hắn cảm thấy người này có chút thú vị. Người nọ kéo dã thú đi thật xa, phát hiện là Vương Lâm không đi theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy lông con thú tiếp tục kéo đi. Hắn đi quanh quẩn hồi lâu, mãi tới khi mà mặt trời sắp lặn mới tiến vào trong sơn cốc. Sơn cốc này khi hắn vừa tiến vào liền ẩn hiện có một làn sóng gợn lờ mờ hiện lên. Chẳng qua làn sóng này cực kỳ nhỏ, hơn nữa trong nháy mắt thì đã tiêu tan, rất khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt khi mà thân ảnh người này tiến vào trong sơn cốc, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, chậm rãi hiện ra trong hư không. Ánh mắt của hắn thì chớp động, cẩn thận nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Bên ngoài sân cốc này được người ta dùng đại thần thông bố trí một trận pháp có thể ẩn giấu hết mọi khí tức sinh mạng. Nếu không phải là thật ở gần thì không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp này được. Rõ ràng là trận pháp này đã tồn tại vô số năm. Thủ pháp bố trí thì hoàn toàn bất đồng với cả tu sĩ trong liên minh tu chân. Hẳn là tu sĩ thời kỳ thượng cổ bố trí. Ánh mắt Vương Lâm rực sáng, hắn vẫn chưa nóng lòng tiến vào trong sân cốc mà bên ngoài cẩn thận xem xét, cuối cùng đưa ra được kết luận đó. Nơi này cũng quả thật thú vị. Ở bên trong cánh cửa Đông Hải Yêu Linh này so với những nơi ta tìm được bảo vật rõ ràng hoàn toàn bất đồng mà. Ánh mắt của Vương Lâm lóe ra những tia sáng lạ lùng, nhìn về phía sân cốc đang được trận pháp bảo vệ. Một lúc sau, tay phải Vương Lâm điểm một cái về khoảng không phía trước. Nhất thời trên đầu ngón tay hắn linh quang chợt lóe, bắn nhanh ra, nhanh chóng bay tới sân cốc. Chẳng qua khi mà linh khí vừa mới tiến vào sân cốc thì đột nhiên trận pháp bên ngoài sân cốc lập tức truyền ra những tiếng ầm ầm. Một luồng khí màu xanh bỗng nhiên từ trong trận pháp hiện ra, lập tức thôn phệ linh quang do Vương Lâm phóng ra. Ngay sau đó thì một loạt tiếng huyên náo từ trong sân cốc lập tức truyền tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lùi lại vài bước, thân thể lập tức biến mất. Ở bên trong sân cốc lóe lên những trận quang mang sáng ngời, sau đó thì có ba người đi ra. Ba người này đều là nửa người xích lõa, thân thể có thứ chất lỏng màu xanh biếc bao trùm, trong tay cầm những vũ khí loang lổ. Trong nháy mắt khi mà ba người đi ra khỏi sân cốc, ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác, cẩn thận quan sát bốn phía. Một lúc sau thì ánh mắt ba người này lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn lẫn nhau rồi xoay người quay trở lại sân cốc. Trong nháy mắt mà thân ảnh bọn họ biến mất trong sân cốc, thân mình Vương Lâm lại hóa thành một làn khói xanh theo sát bọn họ. Chẳng qua khi hắn vừa chạm vào trận pháp bảo vệ sân cốc thì trận pháp liền lập tức chuyển động, ánh sáng xanh lại lập tức lóe lên. Có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức tràn ngập bốn phía. Vương Lâm nhướng mày lại, thân ảnh lùi lại mấy bước. Hắn vừa lùi lại thì ánh sáng xanh trên trận pháp liền lập tức tiêu tan. Có chút thú vị. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng hẳn lên. Tác dụng của trận pháp này hiển nhiên là để bảo vệ tất cả những gì ở trong sân cốc này. Nếu không phải là người ở trong này, nếu như là mạnh mẽ cố xông vào thì trận pháp sẽ triển khai toàn bộ uy lực, đem tất cả những người xông vào để giết sạch sẽ. Trận pháp này thì cực kỳ xảo diệu, Vương Lâm nhận thấy trong thời gian ngắn thì căn bản không có khả năng phá giải được. Ánh mắt hắn trầm xuống, đơn giản là ngồi khoanh chân xuống ngoài sân cốc, bình tĩnh nhìn trận pháp này chẳng nói một lời. Thân ảnh hắn vừa lộ ra thì lập tức khiến cho những người trong sân cốc chú ý. Hầu như ngay khi hắn vừa khoanh chân ngồi xuống không lâu, trong sân cốc lập tức lóe lên ánh sáng, ngay sau đó thì có bốn người đi ra. Trong bốn người này thì có ba người vừa rồi đã xuất hiện, còn một người mới thì vẻ mặt đầy sát khí, trong tay cầm một cây trường côn màu đen, bên ngoài cũng có uy quang lập lòe. Trong nháy mắt hắn đi ra thì không nói một lời liền hung hăng ném trường côn về phía trước, bay thẳng về phía Vương Lâm. Cùng với lúc đó thì khóe miệng người này lộ ra một nụ cười khát máu, chân bước nhanh xông tới. Ba người phía sau cũng gào thét, cầm vũ khí loang lổ trong tay phóng về phía Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm thì vẫn bình thản, đào qua một cái, cây côn đang lao tới kia lập tức tan nát. Người đang cười đầy vẻ khát máu kia thì nhất thời ngẩn ngơ ra, ngơ ngác nhìn cây côn đã tan thành ở giữa không trung, há miệng không nói được lên lời. Ba người phía sau thì cũng dừng chân lại. Phương Lâm không nói nhảm với bọn họ, tay phải liền chụp một cái. Bốn người này kêu lên kinh hãi, thân thể bọn họ lập tức bị một lực lượng vô hình vây lại, nắm tới đưa sang một bên, bị Phương Lâm giam lại, không thể nhúc nhích được nữa. Đối với những người trong thân thể không có chút linh lực nào, lấy thân phận của Phương Lâm thì vốn không đối phó với bọn họ. Nhưng quả thật, nơi này quá mức là quỷ dị. Chỉ có một Xuân Cốc lại có thứ trận pháp thượng cổ bậc này. Vì muốn biết rõ mọi nguyên nhân, Phương Lâm chỉ có thể lần đầu tra ra đầu mối từ những người bên trong Xuân Cốc này thôi. Thuận tay bắt giữ bốn người này, thần sắc Phương Lâm vẫn như thường tiếp tục ngồi xuống. Chẳng bao lâu thì trong Xuân Cốc vang lên những tiếng ồn ào. Sau đó mấy luồng ánh sáng lóe lên. Lúc này bên trong Xuân Cốc đi ra hai người. Thân thể của hai người này thì không có vẽ thứ chất lỏng màu xanh biếc kia, nhưng lại có một cỗ khí tức kỳ dị toát ra. Bọn họ hầu như là vừa rời khỏi Xuân Cốc liền lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi về phía trước. Máu tươi không phải là phun về phía Phương Lâm, mà rơi xuống mặt đất phía bên ngoài Xuân Cốc. Sau đó hai người này lập tức thì quay đầu chạy vào trong Xuân Cốc. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình thản, hai tay chụp vào hư không một cái liền bắt được hai người này, ném sang một bên. Hắn nhìn lại chỗ máu tươi của hai người này vừa phun trên mặt đất. Lúc này chỉ thấy nơi đó đột nhiên dâng lên một làn sương mù màu đỏ như máu. Sương mù lúc đầu thì không dày, nhưng càng về sau thì lại càng sôi trào lên, bao phủ dày đặc toàn bộ bên ngoài Xuân Cốc. Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân ở đó, ánh mắt thì bình thản nhìn về phía Xuân Cốc, không thi triển bất cứ một thủ pháp nào. Đợi sau khi mà huyết vụ cực kỳ dày đặc rồi, đột nhiên trong Xuân Cốc truyền ra những tiếng rít gào cực kỳ mãnh liệt. Trong tiếng thét gào này thì một bóng đen từ bên trong Xuân Cốc đi ra. Người này thì ẩn trong huyết vụ, nhất thời khiến cho Vương Lâm cảm thấy rất là quỷ dị. Trả lại tộc nhân cho ta, và ngươi cút ngay khỏi bộ tộc của ta, nếu không chết. Một thanh âm lạnh như băng từ trong miệng bóng đen nơi huyết vụ đang vang lên. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, hừ nhẹ một tiếng, thân thể đứng lên, bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Dưới một bước này thì lập tức bốn phía xung quanh Vương Lâm xuất hiện vô số đợt sóng không khí, chấn động kịch liệt. Theo bước chân của Vương Lâm mà ầm ầm đánh tới. Từng bước đi tới, làn sóng ầm ầm đánh ra. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, huyết vụ bao trùm Xuân Cốc lập tức như là băng tuyết dưới mặt trời, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo. Sau đó với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy tan biến đi. Cả quá trình này diễn ra chưa tới 3 nhịp thở. Sau đó huyết vụ đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một người toàn thân mặc hắc bào đang đứng ở bên ngoài Xuân Cốc. Đôi mắt thì lộ vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Vương Lâm đang từng bước đi tới. Thân thể hắn lùi lại phía sau, nhưng mà lúc này tay phải của Vương Lâm chụp vào hư không một cái. Người này không tự chủ được liền bay về phía trước, rơi xuống trước người Vương Lâm. Lạnh lùng nhìn người này, Vương Lâm phất tay phải ném hắn vào chỗ 6 người còn lại. Xong hết việc, Phương Lâm lại đánh giá trận pháp một chút, rồi khoanh chân ngồi xuống, chẳng nói một lời. Thần thông như là sấm sét ấy khiến đám người trong Xuân Cốc yên tĩnh. Sự yên tĩnh này kéo dài tới 3 ngày liền. 3 ngày này thì Phương Lâm cũng chẳng làm gì, chỉ là ngồi im bên ngoài Xuân Cốc. Đến sáng sớm ngày thứ tư, ở bên ngoài trận pháp đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm. Sau đó thì một lão giả tóc bạc đầy vẻ tang thương, trong tay cầm một quải trượng màu đen, từng bước một từ trong Xuân Cốc đi ra. Phía sau lão là hơn 10 sinh vật, thân trâu mình người, toàn thân thì xích lõa. Những người này thì đều xanh xao vàng vọt, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh hữu thần. Tu sĩ từ bên ngoài tới, người đã tới đây mấy ngày rồi. Sự lỗ mãng trước đây của chúng ta thì mong ngươi không để ý. Lão phu tên là Âu Dương Hoa, chính là trưởng lão ở Xuân Cốc. Hay là ngươi thả tộc nhân của chúng ta ra, ta và ngươi cùng nói chuyện cặn kẽ có được hay không hả? Thân thể lão già hiển nhiên là cực kỳ yếu ớt, đi ra khỏi cốc liền nhẹ nhàng mà nói. Từ khi lão phu có thể nhớ thì đã sinh hoạt ở nơi này rồi. Tới bây giờ thì không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi đó. Âu Dương Hoa ngồi ở ngoài sân cốc. Trước người của lão thì đặt một chiếc bàn do xương cốt chế thành, bên trên đặt một chút hoa quả. Vừa lòng khoanh chân ngồi đối diện, thần sắc như thường. Những người hắn bắt được đều đã được thả ra, trở lại bên trong sân cốc. Nơi này rốt cuộc lớn như thế nào thì ta cũng không biết. Nhưng lão phu biết ngoài 3.000 trượng có một tòa thành trì rất là lớn. Nơi đó thì là một cổ yêu thành. Lão phu từ khi còn nhỏ đã được học tập ở đó, vì thế mới đạt được tuổi thọ cao như thế. Tu sĩ ở bên ngoài tới, ta biết ngươi muốn gì, nhưng ta nghĩ thứ mà ngươi muốn không thể có ở bộ tộc của ta ở đây được đâu. Âu Dương Hoa bình tĩnh mà nói. Ngươi biết ta từ đâu tới sao? Ánh mắt Phương Lâm bình thản chậm rãi mà nói. Từ khi ngươi xuất hiện bên ngoài sân cốc thì ta đã biết ngươi không phải là người ở vùng đất này rồi. Phải nói thì ngươi cũng là như những kẻ khác, cứ 400 năm lại tới một lần. Mỗi lần tới đây lại khiến nơi này tràn ngập gió thành mưa máu, cho nên chúng ta cũng không chào đón ngươi. Âu Dương Hoa than nhẹ, thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường nói. Trừ ta ra, ngươi có tin tức của những người khác từ bên ngoài tới hay không vậy? Tạm thời thì không có, ta hy vọng sau này cũng không có. Người từ bên ngoài tới, nơi này không có vật ngươi cần. Mọi chuyện cần thì ta cũng đã nói xong, vậy xin ngươi hãy rời đi đi. Ngươi có thể tới cổ yêu thành kia, ở nơi đó ngươi sẽ tìm thấy thứ cần tìm thôi. Âu Dương Hoa kiên quyết mà nói. Chờ một chút, lão hai lần nói là ta cần tìm vật, vậy vật ấy là cái gì vậy? Vương Lâm bình thản mà hỏi. Sắc mặt của Âu Dương Hoa trầm xuống, đứng dậy nhìn Vương Lâm và nói. Người từ bên ngoài tới, những điều ngươi muốn biết thì ta đã trả lời xong. Tuy rằng ngươi có chút thần thông, nhưng nếu không phải ta không muốn dây dưa với ngươi, thì đã không bỏ qua chuyện ngươi bắt giữ bộ tộc nhân của chúng ta. Ngươi có lầm lẫn, nếu trong vòng 3 nhịp thở mà ngươi còn không rời khỏi nơi này, thì chớ trách lão phu trở mặt vô tình đó. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão già, tay phải vào vỗ vào hư không một cái. Lập tức thì một đạo thanh quang ngưng tụ trước người của hắn, sau đó lóe sáng liên hồi, gào thét lao thẳng tới phía sân cốc. Trận pháp bên ngoài sân cốc lập tức vận chuyển. Trong nháy mắt khi mà thanh quang này đánh tới, liền phát ra những tiếng ầm ầm vang dội. Vương Lâm hử lạnh, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Cấm phiên liền xuất hiện trong tay của hắn. Hắn phất tay một cái, 999 tổ cấm chế lập tức hóa thành những đạo cấm khí màu đen tràn ngập bốn phía. Và lúc này phía trước thân mình Vương Lâm có vô số hắc khí, trông khẳng chẳng khác gì ma tôn cả. Ánh mắt lạnh như băng của hắn có thêm uy áp vô tận. Phá trận! Tiếng nói của Vương Lâm như là truyền tới từ nơi kiều u. Vừa dứt lời thì lập tức 999 đạo cấm khí điên cuồng lao ra, không ngừng đánh sâu vào trận pháp. Sắc mặt của Âu Dương Hoa đại biến, trở nên âm trầm cực độ. Lão nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, một lúc sau liền cười lạnh, thân thể nhoáng lên, trước mặt Vương Lâm hóa thành một vài điểm sáng rồi tan biến. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn lạnh như băng. Hắn đã sớm nhận ra Âu Dương Hoa trước mặt cũng không phải là một thân thể thực sự, mà chỉ là một thân thể hư ảo mà thôi. Nếu không phải hắn đã quan sát ngoài sân cốc hồi lâu, lại tỉ mỉ nghiên cứu cổ cấm chế, mơ hồ cảm thấy có thể phá được trận, thì hắn sao có thể dễ dàng thả mấy người kia cơ chứ? Hai tay Vương Lâm bắt quyết, điểm vào trận pháp trên sân cốc một cái, miệng thì quát khẽ. Bạo! Ngay sau đó những tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn ở trong thiên địa. Cả sân cốc rung động kịch liệt, giống như là địa long đang quặn mình vậy. Thượng cổ trận pháp lúc này lóe lên quang mang sáng ngời. Cùng với lúc đó thì trong sân cốc truyền ra tiếng nói tang thương của Âu Dương Hoa. Người từ bên ngoài tới, ta cho ngươi thời gian 3 nhịp thở. Nếu ngươi vẫn không đi thì lão phu sẽ mở trận pháp công kích. Đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết đó. Ngưng! Vô Lâm lại quát khẽ. Lời nói vừa dứt thì nhất thời 999 đạo cấm khí lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Từng đạo cấm khí thì điên cuồng tự bạo, sinh ra một lực tấn công cường đại, điên cuồng đánh lên trận pháp. Trận pháp lại run rẩy kịch liệt lần nữa. Tiếng nói của Âu Dương Hoa lập tức bị cắt đứt. Từ trong sân cốc truyền ra những tiếng gầm thét phẫn nộ. Và lúc này bên ngoài sân cốc, thanh quang hiện ra chói mắt. Thanh quang này trong nháy mắt đã dày đặc cực kỳ. Những thanh quang này như là sóng gợn bao phủ toàn bộ mọi vật bên ngoài sân cốc, từ hoa cỏ cây cối tới những tảng đá mặt đất. Những gợn sóng này vừa mới xuất hiện, lập tức tạo nên một lực hút kỳ dị, hút mọi thứ về phía thanh quang bên trong sân cốc. Và lúc này thanh quang bên trong sân cốc đột nhiên lóe lên, giống như một ngọn lửa bùng cháy, sau đó nhanh chóng hình thành một người hư ảo màu xanh. Hư ảnh này trông giống người nhưng mà cao mấy trượng, mờ mờ ảo ảo, không rõ tướng mạo. Bên ngoài hư ảnh này là bao phủ bởi ánh sáng màu xanh. Hư ảnh này vừa hiện lên thì bên trong sân cốc truyền ra tiếng nói của Âu Dương Hoa. Người từ bên ngoài tới, mọi chuyện đều do tự ngươi chuốc lấy. Thanh ảnh, giết hắn, lấy hồn phách của hắn làm tế phẩm cho yêu linh tối nay. Vừa dứt lời thì thanh ảnh liền truyền ra âm thanh giống như là tiếng người gầm thét. Tiếng gầm gừ này không lớn nhưng lại khiến cho bầu trời đột nhiên biến sắc, khiến cho đại địa chấn động. Việc này diễn ra trong nháy mắt nhưng lại làm cho Vương Lâm sững lại. Miệng hắn lộ ra một nụ cười khó nhận ra, giơ tay phải bắt quyết điểm vào hư không một cái, trong miệng thì nói khẽ: Cấm pháp chi mâu. Tay phải của Vương Lâm chụp vào hư không một cái, những đạo cấm khí màu đen như là du long từ phía chân trời bay tới, lao về dày đặc khiến toàn bộ thiên địa như bị bao phủ bởi một đám du long màu đen. Nhất là từ trong đó còn truyền ra những tiếng gào khóc thê lương. Cảnh tượng này như là ma quân từ nơi địa phủ tràn tới. Hắc khí thì gào thét chói tai, nhanh chóng ngưng tụ lại trên tay phải của Vương Lâm. Và cuối cùng thì thanh trường mâu màu đen kịt dài 3 trượng xuất hiện trong tay của Vương Lâm. Trên thanh mâu này thì có những gợn sóng màu đen quanh quẩn, lại có cả tiếng sấm đì đùng lượn lờ xung quanh cây mâu, khiến uy thế của nó thì tăng lên gấp bội. Nhất là ở lưỡi mâu có một đạo u quang hiển hiện, dưới ánh mặt trời giữa trưa lại càng chói mắt vô cùng. Ngay khi mà thanh âm của Âu Dương Hoa vừa dứt, trường mâu trong tay Vương Lâm đã vung lên, hóa thành một tia chớp màu đen hướng thẳng tới hư ảnh màu xanh do trận pháp tạo thành kia. Tia chớp này như là cắt ngang chân trời, như là một đạo cầu phồng, như là một nét bút của thần linh đang ầm ầm lao tới hư ảnh. Khí thế như thể xé rách trời đất, như là bạch vân qua ngàn dặm trong chớp mắt vậy. Nó gào thét phá không lao đi, như là dẫn dụ cả sấm sét trên trời, khiến cho bốn phía xung quanh ầm ầm vang động. Trường mâu phá không lao tới giống như là sấm sét từ 9 tầng trời cao giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng vào thân ảnh do trận pháp tạo thành. Thanh ảnh kia thì trông mơ hồ, không rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy hình dáng như ẩn như hiện mà thôi. Ở chỗ hai mắt của nó lúc này hiện lên vẻ đầy kỳ dị. Nó giơ tay phải lên, không ngờ lại bắt quyết như là tu sĩ, miệng thì mấp máy như đang đọc khẩu quyết. Nhất thời thì những ánh sáng màu xanh trên cỏ cây trên mặt đất ở bốn phía lập tức lóe lên. Cơ hồ trong nháy mắt, bốn phía đều tràn ngập màu ánh sáng màu xanh. Những chuyện này đều diễn ra trong thời gian cực ngắn. Vô Lâm khi mà vừa thấy thanh ảnh đó có động tác giống tu sĩ thì hai mắt liền sững lại. Sau đó không quản tới trường mâu, thân thể lập tức lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Thân mình Vương Lâm còn đang lùi, trường mâu đã nhanh như chớp đánh thẳng vào người thanh ảnh. Cùng với lúc này thì trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng kỳ dị, hai tay hắn bắt quyết, thân thể lùi ra sau khỏi vị trí cốc. Trong đầu thì hiện lên một đám cấm chế. Tổ hợp cấm chế này lóe lên từng đạo phù văn tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Những phù văn này hợp lại một chỗ, sau đó lại lập tức tản ra rồi lại hợp lại. Chẳng qua sau vài lần thì những phù văn cấm chế này liền tách ra mỗi nơi một cái. Nếu như là nhìn kỹ thì sẽ thấy những phù văn tách riêng ra này đã bao gồm mấy chục cấm chế giống nhau trong đó. Chuyện này thì liên tục diễn ra, cứ như là một vòng tròn luân hồi vậy. Đối với Vương Lâm mà nói, thứ này là một kiểu tính toán. Việc tính toán này thực ra ngay khi mà Vương Lâm thấy trận pháp thượng cổ này lần đầu tiên, khi mà khoanh chân ngồi xuống thì đã bắt đầu tính toán rồi. Sở học của Vương Lâm thì không phải là cấm chế tầm thường, mà là thượng cổ cấm chế của cổ thần năm xưa. Trên thực tế thì loại thủ pháp này đã ra đời từ khi cực kỳ xa xưa, cho dù là thượng cổ tu sĩ cũng chỉ nắm được chứ không sáng tạo thêm được. 57 cái rồi, vẫn còn tiếp tục. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Trường mâu do cấm khí tạo thành phóng nhanh tới thanh ảnh. Ngay khi mà thân thể Vương Lâm lùi lại sau mấy trượng, trường mâu đã tới sát thanh ảnh trong vòng 1 trượng. Tốc độ quá nhanh, mang theo tiếng kêu xé gió, sau đó đánh sâu vào bên trong thanh ảnh. Trong nháy mắt, thanh ảnh nọ như là bị gió mạnh thổi qua, tan nát. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt khi mà nó tan nát, thì ánh sáng màu xanh đang tỏa ra khắp bốn phía đột nhiên tối sầm lại. Nhưng ngay lập tức nó lại phát sáng chói lòa. Bên trong phạm vi ngàn trượng ngoài sân cốc, tất cả những thứ ánh sáng màu xanh lúc này đều phát sáng chói mắt, dày đặc. Từng luồng ánh sáng bay lơ lửng lên, chúng phát sáng và kết hợp lại với nhau. Chuyện này dường như là xảy ra ngay trong chớp mắt khi mà thanh ảnh kia tan nát, sau đó hoàn toàn biến mất. Biến hóa này xảy ra quá nhanh, căn bản không ai có kịp phản ứng. Thậm chí đối với cả tốc độ của trường mâu công khí cũng chỉ bay ra được vài trượng mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này thì Vương Lâm đang lùi bỗng nhiên mở to đôi mắt. Lúc này trong đầu hắn thì vẫn đang tính toán liên tục. Hơn nữa đã gần như là hoàn thành tính toán ra tổ hợp cấm chế. Tuy vậy hai mắt của hắn thì vẫn luôn chăm chú nhìn trận pháp. Giờ phút này trong mắt hắn, trong phạm vi ngàn trượng bên trong trận pháp đã bị thanh quang dày đặc bao vây. Ở bên ngoài sơn cốc ngàn dặm đã hình thành một cái lồng bằng thanh quang thật là lớn. Thân thể Vương Lâm hiển nhiên đã bị cái lồng này vây lại rồi. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, lúc này không biết là bao nhiêu luồng ánh sáng đồng thời lóe lên không ngừng. Dưới ánh sáng ấy thì trường mâu do cấm khí tạo thành oanh một tiếng liền bị phân thành hai. Trường mâu do cấm khí tuy bị hủy nhưng Vương Lâm cũng không hề đau lòng. Dù sao thì trường mâu này cũng chỉ là do cấm khí biến ảo ra mà thôi. Còn chuyện nó không thể phá được trận pháp này thì Vương Lâm đã sớm tính toán trước. Trừ phi tìm đúng địa phương không có gì bảo vệ mà phóng trường mâu này thì may ra mới có thể hiện được công kích cực mạnh của nó. Vương Lâm sử dụng trường mâu này thực ra mục đích chính là để có thêm thời gian tính toán. Và lúc này đây hắn đã tính toán gần xong và bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành việc tính ra phương pháp phá trận. Trường mâu do cấm khí tạo thành đã bị hủy, bốn phía xung quanh là lồng giam do thanh mang tạo nên. Giờ đây Vương Lâm bị nhốt trong đó, nhưng thần sắc của hắn thì vẫn như thường, chẳng có nửa điểm hoảng hốt. Những tính toán trong đầu hắn lại càng được đẩy nhanh hơn nữa. Trong sân cốc lúc này truyền ra tiếng cười lạnh của Âu Dương Hoa. Người bên ngoài tới, trận pháp của tộc ta ngươi thấy thế nào chứ? Ngươi bây giờ rời khỏi đây cũng không muộn. Chỉ cần tự cắt một chân một tay, lấy nguyên thần để ta hấp thu ba phần thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn vào sân cốc, trong mắt lúc này không ngờ lại lóe ra những hư ảnh của phù văn. Và cuối cùng hư ảnh đó đột nhiên điên cuồng ngưng tụ trong mắt của hắn. Thứ 83, đây đã là cực hạn rồi, hẳn là cũng đủ để phá vỡ trận này. Trong một khắc cuối cùng đó thì tính toán của Vương Lâm cũng đã có đáp án. Giờ phút này đây trong hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng như là từ địa ngục tới, khiến cho người ta nhìn vào mà nội tâm run rẩy. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào sân cốc, giọng nói lạnh như băng. Càn rỡ, những lời ngông cuồng như vậy mà cũng dám nói hay sao? Trong sân cốc lại truyền ra tiếng cười như điên cuồng của Âu Dương Hoa. Đã thế thì lão phu phải xem ai mới là kẻ càn rỡ. Thanh ảnh, bắt rồi giết hắn đi. Vừa dứt lời thì quang võng hơn ngàn trượng trong nháy mắt liền thu lại phía sân cốc, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chỉ còn cách Vương Lâm hơn 10 trượng. Thanh mang chỉ lóe lên một cái thì đã hoàn thành. Người từ bên ngoài tới, người sẽ trở thành yêu ảnh thứ hai của sân cốc chúng ta. Âm thanh của Âu Dương Hoa truyền ra từ trong sân cốc đầy vẻ tàn nhẫn. Thân thể Vương Lâm thì vẫn không động đậy, nhưng trong hai mắt của hắn liền hiện lên một đạo phù văn kỳ dị. Những luồng ánh sáng kỳ dị từ trong phù văn phát ra, mỗi đạo phù văn đều lập lòe đầy yêu dị. Đồng thời phù văn trong mắt Vương Lâm tỏa ra hướng về bốn phía mà đánh tới. Đạo phù văn thứ nhất tỏa ra ánh sáng yêu dị, trực tiếp từ trong mắt Vương Lâm lóe ra, rơi vào khoảng không, hóa thành từng đợt sóng lăn tăn, trong chớp mắt liền biến mất. Những thanh mang từ xa đang điên cuồng tiến lại, những nơi nó đi qua thì hết thảy mọi sinh vật đều héo rũ toàn bộ, giống như là thanh quang này có thể thôn phệ vạn vật vậy. Nó từ ngoài hướng vào trung tâm, phạm vi ngày càng nhỏ lại, đồng thời khí tức của nó phát ra lúc này thì càng mạnh. Chỉ một lát sau thanh mang lóe lên, đã tới chỉ còn cách Vương Lâm có 3 trượng mà thôi. Chẳng qua chính vào lúc này thì một phù văn cấm chế đầy đủ từ trong mắt Vương Lâm lóe ra, tan vào trong hư vô, tạo thành những đạo gợn sóng va chạm với cả thanh mang. Chẳng có âm thanh kinh thiên động địa gì vang lên, nhưng chỉ thấy thanh võng ở bốn phía đang điên cuồng co lại lập tức, truyền ra những tiếng xèo xèo và xu thế co lại cũng tự dưng chậm hẳn. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, lúc này thì 10 cái phù văn cấm chế đầy đủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hóa thành hư vô, tạo thành những đợt gợn sóng tản ra khắp nơi. Thanh võng đang chậm lại lúc này vang lên những tiếng xèo xèo càng kịch liệt. Lúc này thì những vết nứt đột nhiên xuất hiện, răng rắc lan ra khắp thanh võng. 30 đạo cấm chế tổ hợp, lên! Hai mắt của Vương Lâm lóe sáng. Lúc này 30 đạo cấm chế tổ hợp từ trong mắt Vương Lâm hiện lên, tan vào trong không khí. Thanh võng ở bên ngoài 3 trượng lập tức tan thành, hóa thành những điểm sáng màu xanh, trông giống như là một bầu trời đầy sao cực kỳ đẹp mắt. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường nhìn vào phía sân cốc. Lúc này trong mắt hắn lóe lên những tổ hợp cấm chế phù văn yêu dị. Lập tức hơn 40 tổ hợp cấm chế lại thoáng hiện lên. Tay phải Vương Lâm điểm vào hư không trước mặt một cái, ánh mắt thì lạnh như băng. Tổ hợp cấm chế vừa thoáng hiện ra lập tức nhoáng lên, toàn bộ nhằm hướng sân cốc đánh tới, dung nhập với cả tổ hợp cấm chế đầy đủ trong không trung, hóa thành một đạo gợn sóng. Bây giờ đây thì tổng cộng đã có 83 tổ hợp cấm chế được đánh ra. Và đây chính là kết quả do Vương Lâm sau một thời gian dài quan sát trận pháp nào mới nghĩ ra được biện pháp phá giải. Trên cả sân cốc trong chớp mắt thì lập tức hiện lên một lượng lớn thanh mang. Thanh mang này toàn bộ đều từ trong sân cốc tỏa ra. Chẳng qua thanh mang này vừa xuất hiện thì trong nháy mắt đã bị những phù văn cấm chế kia lóe lên trên đó. Và mỗi một lần phù văn lóe lên là lại có một lượng lớn thanh mang vô thanh vô tức ảm đạm đi, sau đó biến mất. Ánh mắt Phương Lâm như điện bước lên hướng về phía sân cốc đi tới. Theo bước chân của hắn thì càng có nhiều thanh mang trong sân cốc gào thét lao ra. Chúng tụ lại một chỗ, hình thành một cột sáng màu xanh lớn cỡ mấy trượng, điên cuồng lao ra, ầm ầm đánh thẳng về phía Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường, bước chân không hề dừng lại, vẫn điềm tĩnh bước tới. Cột sáng màu xanh ầm ầm đánh ra, nhưng khi còn cách Vương Lâm hơn 10 bước chân, liền bị những đạo cấm chế phù văn hiện lên cản lại hết. Cột sáng này liền lập tức ảm đạm đi, sau đó bị đánh tan nát một phần. Vương Lâm thì vẫn bước tiếp, từng bước đi về phía sân cốc. Cột sáng màu xanh cùng với cả bước chân của Vương Lâm liên tiếp lùi lại, không ngừng bị đánh tan dần. Khi mà Vương Lâm chỉ còn cách sân cốc hơn 10 bước thì thanh quang đã hoàn toàn tiêu tan. Cùng với lúc đó thì cả sân cốc bỗng nhiên chấn động, lực lượng bảo vệ bên ngoài đó điên cuồng tiêu tán. Thượng Thiên lưu tình cho, ông Dương Hoa biết sai rồi mà. Tiếng nói của Âu Dương Hoa từ phía trong sân cốc truyền ra. Và lúc này tiếng nói của Âu Dương Hoa vội vã mang theo vẻ khổ sở. Chỉ thấy lão từ trong sân cốc dẫn theo 10 người đi ra. Những người này tùy toác tuy là không giống nhau nhưng đều là đàn ông. Trên thân thể thì vẽ đầy thứ chất lỏng màu xanh biếc. Âu Dương Hoa sau khi hiện thân, nhìn Vương Lâm ở ngoài 10 bước, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Sau đó thầm than một tiếng, cung kính vái một cái, dùng ngữ khí thần phục mà nói. Âu Dương Hoa không biết ngài là Thượng Tiên, mọi chuyện trước đây xin nguyện một mình gánh chịu. Xin Thượng Tiên nể trời cao có đức hiếu sinh mà đừng phá hủy trận pháp, khiến cho tất cả tộc nhân bại lộ dưới vực yêu linh, trở thành thức ăn của bọn chúng. Phía sau Âu Dương Hoa thì 10 người kia cũng nhìn về phía Vương Lâm, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Vương Lâm liếc nhìn đám người này một cái, giơ tay phải lên, điểm một cái lên hư không. Lập tức trên không trung truyền ra từng đợt gợn sóng. Những gợn sóng này giống như là một tấm vải vậy, xuất hiện uốn lượn ở trong thiên địa một lúc rồi từ từ tiêu tan. Không còn gợn sóng này tồn tại, trận pháp ở phía ngoài sân cốc liền hồi phục được một chút. Tốc độ tiêu tán của thứ lực lượng bảo vệ kia từ từ chậm lại, sau đó ngừng hẳn. Âu Dương Hoa cuối cùng cũng thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm vừa phức tạp nhưng mang theo một tia tôn kính. Thượng Tiên, thời gian không còn sớm nữa, chỉ e đêm yêu linh đã tới, xin mời cho vào trong cốc để nói chuyện. Âu Dương Hoa vội vàng nói, sau đó cắn đầu ngón tay, vẩy một giọt máu lên vách đá ở một bên sân cốc. Lập tức thì cả sân cốc như là một người khổng lồ đang ngủ say bừng tỉnh. Những âm thanh ầm ầm từ phía trong truyền ra. Cùng với lúc đó thì hai bên vách đá giống như là một tấm màn xuất hiện những đợt chuyển động. Sau đó giống như là bị một thanh đao chém rách đột nhiên phân ra thành hai. Một thông đạo thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong sân cốc, kéo dài xuyên qua chỗ mấy người Âu Dương Hoa tới Trần Phương Lâm. Xin mời Thượng Tiên. Âu Dương Hoa tỏ vẻ cung kính. Vương Lâm không nói gì thêm, đối với nơi này hắn thực sự là có rất nhiều chuyện muốn biết rõ ràng. Hắn liền cất bước tiến vào bên trong. Bên trong sân cốc là có một cảm giác mùa xuân tràn ngập. Nơi này giống như là một phường thị của tu sĩ. Bên trong san sát những phòng ốc đơn sơ. Chẳng qua trong đó không có bán ngọc giản, pháp bảo như là phường thị của tu sĩ mà thôi. Quang cảnh trong sân cốc khá là ưu nhã, nhiều cây cối. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, nhưng mà bên trong sân cốc thì vẫn dập bóng cây xanh mát. Trong mấy căn phòng thì Vương Lâm liếc mắt nhìn qua có thể thấy mấy người đang ẩn vào trong đó. Hầu như trong mỗi một căn phòng đều có người. Những người này đều là nữ tử và hài đồng. Trang phục của các nàng thì không giống như là nam nhân, một nửa xích lóa mà toàn thân thì kín đáo. Còn những hài đồng thì có một vài đứa thừa dịp mà mẫu thân không ở bên cạnh, len lén thò qua cửa sổ nhìn ra. Ánh mắt của bọn chúng thì rõ ràng hắc bạch phân minh, đầy vẻ ngây thơ. Trong nháy mắt thấy cảnh này, bước chân của Vương Lâm sững lại. Mọi chuyện trước mắt so với cả suy nghĩ trong hắn thì khác quá xa nhau. Vương Lâm nhướng mày. Hắn tuy rằng không phân biệt được chính tà, tùy tâm mà làm, nhưng mà lúc này thì không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lấy tu vi anh biến trung kỳ của mình, hao hết tâm thần phá trận, để rồi không ngờ lại thấy một thôn xóm bên trong đó. Mọi người nơi này thì trừ người được gọi là trưởng lão Âu Dương Hoa kia ra, thì toàn bộ đều là phàm nhân. Thần thức của Vương Lâm đảo qua một lượt khắp cả sân cốc. Âu Dương Hoa và tộc nhân nơi này thấy bước chân của Vương Lâm đột nhiên dừng lại, cau mày đánh giá bốn phía thì lập tức trong lòng run lên. Thậm chí có một số tộc nhân cắn cắn môi, nắm chặt tay lại. Bọn họ nghĩ nơi này chính là nhà của mình. Vì nơi này thì bọn họ có thể từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng của mình được. Âu Dương Hoa bước ngay lên phía trước, đứng sau Vương Lâm cười khổ mà nói: Thượng tiên có chuyện gì hay sao? Vương Lâm xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía mấy người phía sau Âu Dương Hoa. Với tâm trí của Vương Lâm, hắn hiển nhiên chỉ liếc mắt là hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, hướng về phía mấy người này ôm quyền nhẹ giọng mà nói: Vương Lâm đã quấy rầy rồi, thôi, không vào cốc nữa. Nói xong hắn hơi hơi trầm ngâm, tay phải vuốt túi trữ vật, lấy ra ba bình ngọc, ném ra phía trước. Ba bình ngọc này liền nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Ba bình ngọc này có chứa mấy chục viên đan dược, có thể có bổn bồi nguyên. Lần này Vương Lâm quấy rầy, coi như là tạ lỗi. Vương Lâm thầm than lắc đầu đi ra ngoài sân cốc. Ánh mắt của Âu Dương Hoa lóe lên ánh sáng chưa từng có. Hắn vẫy mấy cái bình ngọc này, tiến lên vài bước cầm lấy. Sau khi mở ra hít sâu một hơi, sắc mặt không tự chủ được mà đại biến, sau đó lập tức cất vào trong lồng ngực. Lão xoay người lại hướng về phía mấy tộc nhân phía sau, nói một ngôn ngữ khác gì đó. Mấy người này gật gật đầu, một số người hướng về phía Vương Lâm cười đầy thiện ý, cuống quýt ôm quyền. Sau khi mà Âu Dương Hoa nói xong, toàn bộ hơn 10 người này đều tản ra trở về nhà. Không lâu sau thì những thanh âm náo nhiệt dần dần xuất hiện trở lại. Ở bên trong sân cốc thì hài đồng đều chạy ra chơi đùa, những nữ tử trốn ở trong phòng cũng đều tản đi ra. Hầu như chỉ trong nháy mắt, ở bên trong sân cốc trước đó vắng lặng, giờ đã tràn ngập sinh cơ. Thượng tiên, xin ngài dừng bước. Âu Dương Hoa tiến lên mấy bước cuống quýt nói, vẻ mặt cực kỳ chân thành. Vương Lâm không nói gì vẫn bước đi. Thấy đã gần tới bên ngoài, hắn muốn rời khỏi nơi này tiếp tục phi hành về hướng Tây. Hắn muốn thấy sự thần bí của nơi này, nhất là cổ yêu thành ở ngoài 3.000 dặm, Vương Lâm càng muốn mau mau tới xem. Về phần chuyện định hỏi đối phương thì Vương Lâm đã không còn hứng thú. Đôi mắt hồn nhiên trong sáng của những hài đồng kia, nỗi sợ hãi trong ánh mắt của nữ tử, những điều đó đã khiến cho Vương Lâm nhớ lại rất là nhiều điều. Thượng tiên, tối nay là đêm yêu linh. Người nếu ở bên ngoài một mình thì pháp lực có thông thiên cũng không thể đối kháng được với cả số lượng yêu linh đông đảo được đâu. Không bằng hãy ở lại nơi này đi. Nếu muốn đi thì mai đi cũng được. Âu Dương Hoa không dám lại gần, cao giọng mà nói. Đây là lần thứ hai Vương Lâm nghe thấy Âu Dương Hoa nhắc tới ngày yêu linh. Bước chân hắn liền ngừng lại, xoay người nhìn về phía Âu Dương Hoa. Sao? Đêm yêu linh là cái gì? Thì thượng tiên, việc này Lão Hủ sẽ kể chi tiết với ngài. Hay ngài tới nhà Lão Hủ có được không? Âu Dương Hoa vội vàng nói. Vương Lâm trầm ngâm một chút sau đó thì gật đầu. Nhà của Âu Dương Hoa ở phía bắc sân cốc. Nơi này trong vòng 10 trượng bốn phía xung quanh đều không có nhà cửa khác, do vậy trông có vẻ là không tầm thường. Căn nhà này hình tròn, trông như là một cây nấm trên mặt đất, màu sắc bên ngoài chủ yếu là màu xanh. Trong nhà cũng không lớn, chỉ kê một cái giường và một cái bàn gỗ. Bốn xung quanh có một vài linh vật vỡ, ở trên tường thì treo vài vật trang trí, trong đó có một bức tranh đặt ở vị trí không bắt mắt cho lắm. Đứng ở trong phòng thì ánh mắt Vương Lâm liền rơi trên bức tranh đó, trầm ngâm không nói. Bức tranh này đã ố vàng nhiều, nhiều chỗ thì nứt nẻ, mặt giấy đã nhăn, hiển nhiên là do thời gian quá lâu rồi. Trên bức tranh đó có một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi. Nam tử này mặc trang phục kỳ dị, ánh mắt nhìn về phía xa xa, giống như là đang trầm tư gì đó. Tay phải hắn thì túy đặt ở trước ngực, tạo một ấn ký cổ quái. Ở một vị trí khác trên bức tranh thì chính là nơi nam tử này đang nhìn. Trên bầu trời có một thư ảnh ẩn hiện trong màn sương đen. Chẳng qua bức tranh này đã quá lâu rồi nên không thể nhìn rõ rốt cuộc hư ảnh trong hắc vụ đó là cái vật gì. Và lúc này Âu Dương Hoa cung kính đứng một bên, ánh mắt hắn theo ánh mắt của Vương Lâm nhìn ngắm về phía bức tranh, trong mắt lại lộ ra một tia nhu tình. Trận pháp bên ngoài sân cốc đã tồn tại từ bao giờ vậy? Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn dừng lại trên bức tranh, hắn chậm rãi trầm giọng hỏi. Trận pháp này đã tồn tại từ rất xa xưa. Sớm đã không còn ai nhớ nổi nữa. Từ khi hiểu biết tới nay thì ta chỉ biết rằng vô số năm trước có một người tên là Hoàng Long mang theo tộc nhân tổ tiên ta đi tới nơi đây, định cư ở đây.